Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 415. Góc truyện audio.com. Chương 415. Không có, anh ấy luôn nhường nhịn tớ thì làm sao mà cãi nhau với tớ được. Lát nữa chúng ta đi ăn món gì đây? Tớ đang muốn ăn lẩu chín vịt. Hai người không xảy ra chuyện gì là được rồi. Muốn ăn gì thì cứ ăn món đó. Đừng khách sáo với chị cưng làm gì. Tớ không muốn vào quán ăn. Vào đó quần áo toàn là mùi lẩu. Chúng ta mua nguyên liệu rồi về nhà tự nấu đi. Cái nồi chín ngăn lần trước chúng ta mua trên mạng còn đó không? Lúc chuyển nhà có mang theo không? Còn đó hết à, đừng nói là chín ngắn. Nồi uyên ương cũng còn đó. Muốn ăn kiểu nào thì mình ăn kiểu đấy. Cậu ăn ở nhà tiết kiệm tiền cho tớ thế này thì tất nhiên là tớ không phản đối gì rồi. Đi chợ thôi, chẳng mấy khi được nghỉ một ngày thế này. Cứ mà chờ đến cuối tháng hay đầu tháng xem. Tớ lại bù đầu bù cổ cho xem. Bọn họ nhanh chóng đến siêu thị mua một đống đồ ăn thật to. Biết rõ hai người sẽ ăn không hết nhưng vẫn mua rất nhiều. Trở về nhà trọ thì phát hiện ra Bạch Minh Châu đã đổi tầng thì lại cảm thấy hơi khó hiểu. Bạch Minh Châu giải thích trước đó trong nhà trọ có người phóng hỏa tự tử. Mấy nhà bên cạnh đều bị lửa lan đến nên đổi sang tầng khác. Chủ nhà đã đền bù rất nhiều tiền và cô ấy cũng mua thêm rất nhiều thứ. Thế Ôn Ngụy Phong có còn ở kế bên nhà cậu không? Còn, Bạch Minh Châu nghe đến tên Ôn Ngụy Phong thì nụ cười trên mặt trở nên nhợt nhạt. Sau đó hừ hừ nói một tiếng xem như đáp lời. Thế thì gọi anh ấy đến cùng ăn đi. Dù sao chúng ta cũng mua rất nhiều đồ. Cô nói, người ta không bao giờ thích ăn mấy thứ này đâu. Vả lại bây giờ là qua giờ cơm trưa rồi. Nói không chừng người ta đã ăn rồi ấy chứ. Cô ấy còn chưa nói xong thì cửa nhà Ôn Ngụy Phong mở ra. Nhìn thấy hai cô gái nhỏ đứng ngoài cửa cùng với túi lớn túi nhỏ đủ kiểu. Anh ta cực kỳ chủ động đi tới nhận lấy. Nói, hai người làm gì thế? Anh tới đúng lúc lắm. Anh có muốn ăn lẩu không? Chúng ta mở bếp tự nấu. Anh muốn ăn không? Tôi có thể ăn được không? Anh ta nhìn sang Bạch Minh Châu theo bản năng. Từ lần hỏa hoạn trước đó thì mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên hết sức kỳ lạ. Hai người gặp mặt cũng không chào hỏi. Người trong phòng cũng không gọi cô ấy đi uống rượu nữa. Nói là Ôn Ngụy Phong cản lại. Anh ta có thể phòng nhưng chưa bao giờ bước vào nhà cô ấy. Rõ ràng hai người là hàng xóm bên trái bên phải nhưng lại đột nhiên trở nên xa lạ. Tất nhiên là được rồi. Đương nhiên có thể à, Hứa Trúc Linh nói ngày không hề suy nghĩ. Sau khi nói xong mới nhận ra anh ta hoàn toàn không nhìn mình mà cứ dõi mắt nhìn Bạch Minh Châu không chớp. Cô chợt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh ta. Hai người không giấu tôi chuyện gì đấy chứ? Tại sao cứ thấy hai người là lạ thế nào ấy? Làm gì có, mọi người cứ đứng ngoài cửa làm gì thế? Ăn lẩu thì mau vào trong nhà đi. Bạch Minh Châu vội vàng quính lên nói. Cô ấy đang muốn che giấu điều gì đó. Cô ấy nghe những lời Hứa Trúc Linh kia nói thì đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Hai má hơi nóng lên. Bản thân cô ấy cũng thấy khó hiểu về điều đó. Cô ấy vội vàng mở cửa. Ôn Ngụy Phong thoáng do dự rồi cũng theo chân vào nhà. Buông đồ xuống rồi định đi nhưng lại bị Hứa Trúc Linh giữ chặt. Anh làm gì thế? Anh muốn ở lại ăn lẩu cơm mà. Tôi cái gì mà tôi? Anh không phải là người ngoài nên cần gì phải khách sáo thế? Cùng ăn đi, tôi đi rửa rau. Được rồi, để tôi làm cho, tôi giúp đỡ. Kỹ thuật sắt rau của tôi cũng không tồi. À, thế thì tớ ở đây chờ ăn vậy. Bạch Minh Châu hơi xấu hổ nói. Cô ấy là người nấu ăn tệ nhất. Cảm thấy nhà bếp đó không thích hợp với mình. Cho cậu này, đồ ăn vặt tớ mua đấy. Đừng ăn hết nhé. Để lại cho tớ một ít là được rồi. Hứa Trúc Linh cười hì hì nói. Sau đó cô kéo Ôn Ngụy Phong vào phòng bếp.